Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 220, buổi học nhóm thứ 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh, không ngờ là trình độ nghiên cứu ma pháp của cậu sâu như vậy đấy, Novus reo lên. Lúc này cả ba đã ngồi trên bàn tròn quen thuộc trong căn phòng yêu cầu. Khi nãy sau khi nghe được câu trả lời của Minh, thầy Flitwick đã không giấu được mừng rỡ trong ánh mắt và nụ cười. Thầy cũng hẹn cậu thứ bảy tuần này. Sau giờ ăn trưa hãy tới lớp ma chú tìm thầy. Sau đó cả bọn mới chào thầy rồi ra khỏi phòng. Vốn lớp ma chú cũng nằm trong khu vực ngọn tháp lớn, nên cả bốn đứa thuận lợi leo lên tầng 7. Để vào trong căn phòng yêu cầu. Hiện tâm trạng của Minh vô cùng vui vẻ. Cậu không chỉ có thể trở nên thân cận với giáo sư Flitwick, một vị chuyên gia về ma chú, mà còn được ông ấy hứa hẹn dạy dỗ ma pháp, làm Minh càng thêm hứng thú chờ đợi thứ bảy này. Có gì đâu mà, chỉ là tôi thích đọc sách cùng với nghiên cứu về ma pháp, cho nên là có để tâm vấn đề lúc nãy, mà các cậu cũng có thể, chỉ cần chuyên tâm đọc sách và học hỏi kiến thức thôi, bỏ công sức và thời gian là được. Mà tạm không nói chủ đề này, chúng ta bắt đầu học ma chú thôi. Lúc nãy ở phòng thầy Flitwick đã tiêu tốn nhiều thời gian rồi. Novus nghe Minh nói, liền với vẻ mặt hớn hở tiếp lời. Đúng đúng, học ma chú thôi, tớ hướng dẫn cậu ma chú biến hình trước tiên đã nhé. Nói rồi không đợi Minh gật đầu, Novus đã đứng dậy khỏi bàn, gọi lên một cái hộp gỗ xuất hiện trên bàn. Cậu ta vừa vung đũa chỉ vào cái hộp, vừa nói qua với Minh. Tớ sẽ hướng dẫn cậu ba câu ma chú biến hình yêu thích nhất của tớ. Đứng vị trí thứ ba là biến đổi vật thể. Cậu nghĩ đến thay đổi đồ vật cậu thấy thành bất kỳ dạng nào cậu muốn. Khả năng về tinh thần thì tớ không cần phải nói với cậu. Tớ biết cậu rất giỏi trong lĩnh vực này rồi. Sau đó cậu vung đũa hình hai chữ M ngược chiều nhau. Rồi vững tâm, niệm, Materia Muto, ánh sáng ma pháp màu xanh lá nhạt bay ra khỏi đũa phép của Novus. Bao quanh lấy cái hộp, rồi nhanh chuyển đổi nó thành một con mèo anh lông dài màu trắng. Nó vừa xuất hiện, liền kêu, meo, lên một tiếng. Rồi nằm cuộn người lại trên bàn, phát ra những tiếng grừ grừ, đầy thoải mái. Novus chỉ tay về phía con mèo rồi nói. Lý do tớ thích ma chú này, vì nó có thể biến đổi tất cả loại đồ vật không phải sinh vật sống thành bất kỳ loại nào mà người thi pháp muốn. Cậu ta lại tiếp tục vung đũa, rồi nói tiếp, ma chú thứ hai trong danh sách yêu thích, tương phản lại ma chú vừa rồi. Nó lại có thể biến tất cả mọi thứ sinh vật sống thành bất kỳ cái gì. Cậu chỉ cần nghĩ đến con mèo trắng này biến thành một cái ly thủy tinh chẳng hạn. Rồi vung đũa hình hai nửa vòng tròn đan ngược vào nhau. Quyết tâm, niệm, Vera Vecto, lại một lần nữa thứ ánh sáng xanh lá nhạt bao phủ lấy con mèo. Rồi chuyển hóa nó thành một cái ly uống rượu bằng thủy tinh. Tài tình vô cùng, nhưng mà ma chú yêu thích nhất của tớ lại là ma chú biến hình. Hoàn toàn thích biến cái gì thì biến thành cái gì cũng được, cậu nghĩ đến thứ cậu muốn biến hóa. Vung đũa hình lượng sóng, rồi niệm dứt khoát, Metamorphosis, rồi thứ ánh sáng phát ra từ đầu đũa của Novus lại làm cái ly biến thành một con chim nhỏ. Nó đập đôi cánh của mình, rồi tạo ra một cú bay vút lên không trung, trao lượn vòng vòng. Mình thích thú cùng chăm chú xem Novus thi pháp. Quả thật với huyết thống, người biến hình đã làm Novus có thành tựu cực kỳ cao trong thi pháp ma chú biến hình. Mà cả Thena lẫn Matthias bên cạnh, gương mặt cũng đều hiện lên vẻ tán thưởng với màn thi pháp vừa rồi của Novus. Lúc này Thena không giấu được nôn nóng muốn thể hiện khả năng ma pháp của mình. Do đã bị Novus làm rung động, cô đứng dậy, chỉ cây đũa phép về phía con chim đang bay. Nói, cậu nghĩ đến làm cho đối tượng phóng to lên. Vung đũa hình giống vòng cung có hai đường ở trên. Niệm ma chú. Ingozo, lập tức, ánh sáng màu cam nhàn nhạt từ cây đũa của Thena bay đến con chim. Làm nó từ một con chim nhỏ cỡ lòng bàn tay, đã biến thành to như một quả bóng. Con chim thích thú kêu lên, lại đập cánh liên hồi, bay lượn như điên vòng quanh căn phòng. Mà chú phản nghịch của nó là Thu nhỏ. Cậu chỉ cần nghĩ đến đối tượng Thu lại kích cỡ như cậu mong muốn. Vung đũa hình giống một tam giác ngược, rồi niệm Rijusio. Thế là ánh sáng màu cam lại làm con chim Thu lại chỉ còn một nửa quả bóng. Lúc này nó càng hăng máu, tốc độ bay cũng tăng lên thêm. Thena không dừng lại, cô chỉ đũa về phía con chim. Một lần nữa lên tiếng, cậu thấy nó bay quá nhanh không? Cậu có thể làm nó chậm lại. Nghĩ đến làm nó thật chậm, vùng đũa giống chữ M, rồi niệm Arresto Momentum. Quả đúng như lời Thena nói. Khi bị ánh sáng ma pháp tác động, con chim bắt đầu bay chậm dần lại, hệt như thể bị bấm nút chiếu chậm vậy. Không chỉ làm chậm, cậu còn có thể khiến nó quên cách bay. Bằng chú quên lãng, nghĩ đến cậu muốn nó quên ký ức gì. Vùng đũa giống hình đám mây, lại niệm Obliviate. Tiếp theo sau là một màn kỳ quái diễn ra. Bỗng dưng con chim đang bay chậm kia, nó giống như thiểu năng, đập cánh loạn xạ mất trật tự, rồi từ từ rơi xuống đất. Nhưng do tác động của ma chú làm chậm trước đó, nên tốc độ hạ xuống của nó rất từ từ. Mặc dù là cách nó đập cánh đã không còn tác dụng gì cho việc bay nữa. Vô cùng thần kỳ, mà cũng vô cùng quái dị. Cậu cũng có thể nhân đôi nó lên, bằng chú nhân đôi. Nghĩ đến việc cậu muốn nó nhân đôi thêm ra, vùng đũa hình hai vòng tròn dính vào nhau, rồi đọc Geminio. Sau câu niệm ma chú của Thena, ánh sáng cam bay đến con chim đang rơi chậm rãi kia. Ngay trước khi nó kịp chạm tới mặt đất, thì đã bị biến thành hai con chim đập cánh loạn xạ. Con này nhìn con kia, trong khi vẫn đập cánh lung tung, liên hồi. Nhưng mà câu thần chú yêu thích nhất của tôi lại là câu ma chú còn không có tên gọi chính thức. Người ta chỉ xem nó là một ma chú tự vệ tổng quát. Nhưng với tôi nó thật thần kỳ. Cậu chỉ cần nghĩ đến ma pháp bị chấm dứt, rồi vung đũa phép hình chữ X có dấu gạch bên phải. Phải thật sự quyết tâm muốn nó chấm dứt, rồi niệm mạnh mẽ, Finite Incantatum. Ngay tiếp theo sau, một sự phát sinh làm rung động cả ba người Novus. Matthias lẫn Minh đang chăm chú xem Thena thi pháp. Chỉ thấy khi ánh sáng màu cam nhạt bắn trúng hai con chim đang quơ quào cánh loạn xạ kia. Rồi bỗng, bùm, một cái, cả hai con chim biến mất. Ngay chỗ của tụi nó, xuất hiện một cái hộp gỗ. Chính là cái hộp gỗ ban đầu Novus đã gọi từ phòng yêu cầu. Tất cả ma chú thi pháp nãy giờ đều bị Thena chấm dứt, biến trở lại thành hình dạng ban đầu của nó. Ai cũng rung động trước khả năng của Thena. Những ma chú mê hoặc cùng phụ trợ, trong tay cô lại trở nên kỳ diệu vô cùng. Lúc này lại đến lượt Matthias không nhịn được đứng lên. Cậu ta quay qua Novus nói, tôi thì chỉ biết có ma chú chiến đấu và phụ trợ chiến đấu. Nên là Novus này cậu có thể biến ra một sinh vật sống cầm vũ khí tấn công tôi được không? Novus nghe xong liền vui vẻ đáp ứng. Chỉ thấy Novus nghĩ ngợi một chút, rồi vung đũa hướng về cái hộp gỗ ở góc phòng niệm Metamorphosis. Liền lập tức ánh sáng màu xanh lá nhạt biến cái hộp thành một sinh vật đầu sói, nhưng mang thân thể người, đứng trên hai chân, tay lại cầm thanh kiếm. Nó gầm lên hung tợn, rồi lao tới Matthias, mà Novus sau khi làm phép biến hình này, cậu ta mặt trở nên tái nhợt, phải chống tay lên bàn thay điểm tựa. Có vẻ như đầu óc cậu ta trở nên choáng váng, cùng mơ hồ đi nhiều. Minh qua thần thức quét hình liền biết cậu ta đã tiêu tốn quá nhiều điểm thần thức cho lần biến hình ra người sói vừa rồi. Quay trở lại Matthias, cậu ta liền ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu. Sắc mặt bình tĩnh, kéo giãn khoảng cách với con người sói kia, rồi nhanh chóng chĩa đũa phép vào con người sói niệm to Petrificus Totalus. Chuyện siêu hay, cách chương.